Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Và Nhung đổ chuông, hai vợ chồng vội vàng xem ai gọi. Họ hy vọng đó là cuộc điện thoại của con gái, nhưng không phải, đó là mẹ của Tiên. Bà Nhung bấm nghe, giọng gấp gáp nói: "Cô Tiên đâu hả? Sao tôi gọi cho cô mãi không được vậy ạ?" Mẹ Tiên liền đáp: "À vâng, em xin lỗi, vợ chồng em vừa kết thúc cuộc họp trong công ty, cho nên bây giờ em mới có thể dùng điện thoại." Bà Nhung thoáng giật mình: "Sao lại họp công ty? Chẳng phải vợ chồng cô đi du lịch cùng hai đứa nhỏ sao?" Mẹ Tiên vội đáp: "Đúng là vậy, nhưng mà công ty xảy ra một chuyện hệ trọng cần phải họp cổ đông gấp, cho nên chúng em để hai cháu rồi quay lại Hà Nội. Nếu mà ổn thỏa thì tối nay vợ chồng em sẽ quay lại đó. Chị yên tâm, bọn em cũng cho người đến trông coi hai đứa rồi." Bà Nhung liền gào lên: "Nhưng như tôi không gọi được cho con bé, gọi suốt một tiếng đồng hồ mà máy của nó cứ thuê bao. Tại sao vợ chồng cô lại tắc trách như thế được chứ? Hai chúng nó mới chỉ có 16 tuổi, vậy mà cô lại để cho bọn nó ở đó không có người lớn. Tôi tin tưởng vợ chồng cô cho nên mới để con bé đi cùng đó." Mẹ Tiên liền chột dạ. Mẹ Tiên nói: "Dạ, chị đợi em một chút à. Em gọi ngay cho con bé nhà em ngay à. Chị đừng lo lắng quá, chắc điện thoại của cháu nó hết pin mà thôi." Mẹ Tiên liền tắt máy. Tìm số của Tiên, bà Tuyết liền gọi cho con. Nhưng giống như những gì bà Nhung vừa nói, điện thoại của Tiên cũng thuê bao. Bà Tuyết tiếp tục gọi vào số của Lộc. Lúc này bà Tuyết mới bắt đầu rùng mình, số của Lộc cũng không liên lạc được. Lúc ấy bố của Tiên đi tới, mẹ Tiên vội nói: "Không ổn rồi anh ơi, có chuyện rồi đấy." Bố của Tiên liền hỏi: "Sao vậy? Đi ăn trưa rồi chiều giải quyết nốt các công việc rồi lên với các con." Bà Tuyết liền lắc đầu: "Không hiểu sao nhưng mà cả hai con bé đều không có liên lạc được. Ngay cả cậu Lộc em gọi vào số cũng thuê bao. Vừa nãy mẹ cái Lý có gọi đến, chị ấy nói là chị ấy cũng không liên lạc được với con. Em lo quá, chúng ta phải quay lại đó ngay thôi." Bố Tiên bình tĩnh lấy điện thoại rồi gọi ngay đến số lần trước ông đặt phòng resort. Sau một vài hồi chuông, Lý Tân resort bắt máy, bố Tiên liền hỏi: "Alo, cho hỏi đây có phải là khu resort Mai Châu không ạ? Ngày hôm qua tôi có đặt hai phòng ở resort 305 và 306, nhưng mà sau đó tôi có việc bận cho nên là trả phòng 305. Còn phòng 306 có hai đứa con gái của tôi vẫn còn ở đó." Đầu dây bên kia, Lý Tân liền đáp: "Dạ, biết tôi vượng phải không ạ?" Bố của Tiên liền đáp: "Đúng rồi, cho tôi hỏi là hai đứa con gái của tôi hiện có ở trong khu resort không ạ?" Lê Tần bấm máy tính để kiểm tra. Nhưng mà ngay sau đó, người trả lời ông Vượng lại là một giọng của người đàn ông. Ông này liền nói: "Dạ thưa ông, sáng nay hai cô gái ấy đã trả phòng rồi ạ. Trả vào lúc 8 giờ sáng, có một người đàn ông đến tự xưng là người nhà của hai cô gái. Người này đã thanh toán tiền phòng, sau đó là họ đã rời đi bằng ô tô." Bố của Tiên nghe vậy thì nghĩ ngay đến Lập. Ông hỏi thêm một vài chi tiết như là tên, hình dáng, thậm chí là cả biển số ô tô. Nhưng mà ông không biết được rằng tất cả mọi thông tin về Lộc, Mẫn đều nắm được. Mẫn liền đáp: "Dạ đúng thưa ông, người đó tên là Lộc. Anh ta đến đây bằng một chiếc Mercedes màu đen, biển số là 30A. Tôi còn có giúp được gì ông nữa không ạ?" Bố Tiên cảm ơn rồi tắt máy. Quay lại nói với vợ mình, bố Tiên thắc mắc: "Phía resort nói là cậu Lộc đón hai trẻ rời khỏi khu resort rồi, nhưng mà chúng ta đâu có nói là cậu ấy làm như thế. Trước nay thì chưa bao giờ Lộc làm sai yêu cầu được giao cả. Rốt cuộc là cái thằng khốn này nó định làm gì mà tắt cả điện thoại vậy chứ?" Bà Tuyết liền nói với chồng: "Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ? Các việc công ty sang một bên đi, chúng ta phải đến nhà anh chị Điền Nhung để nói chuyện. Đột nhiên ruột gan của em nóng như lửa đốt vậy đó. Em linh cảm là bọn trẻ nó gặp chuyện gì rồi." Tại resort Mai Châu, Mẫn vừa cúp điện thoại, Mẫn đang định bỏ đi thì hai tên A Lưu và A Lễ vừa đi đâu đó về. Mẫn liền hỏi: "Đã làm xong việc gì chứ?" A Lưu liền đáp: "Đã xong thưa sếp, hoàn hảo một cách tuyệt vời. Thật không ngờ sếp lại có thể nghĩ ra một giải pháp như vậy." Mẫn liền nói tiếp: "Nếu vậy thì tốt, vừa rồi bố mẹ của hai đứa kia gọi điện đến đó. Giờ việc tiếp theo của các người chính là đưa video đó lên mạng. Càng sớm càng tốt, bí mật dọn dẹp hết những gì các người đã gây ra." Tại nhà ông Điền, tất cả mọi người lúc này đều không phải biết bắt đầu từ đâu. Bà Nhung liền nói: "Vậy người của cô chú đã đưa bọn trẻ đi đâu?" Bố Tiên vừa gọi điện thoại đến nhà của Lộc. Người nhà của Lộc đã nói Lộc đi từ sớm. Không thấy Lộc liên lạc lại, ông Điền liền hỏi: "Không có cách nào để liên lạc được với cậu ta hay sao? Có khi nào hắn bắt cóc hai đứa rồi không?" Bà Tuyết liền đáp: "Không có chuyện đó đâu anh. Cậu Lộc này là người tin tưởng được. Cậu ấy lái xe cho gia đình nhà em mấy năm rồi. Mỗi khi vợ chồng em đi công tác, cậu ấy như là một vệ sĩ bảo vệ con gái của em. Cậu ấy không bao giờ làm như vậy đâu." Những lời bào chữa của bố mẹ Tiên bây giờ trở thành vô dụng. Người ở khu resort đã nói Lộc đưa hai cô gái đi. Mọi thông tin, thậm chí là biển số xe cũng đúng, thì không thể là người khác được. Nhưng Lộc đã đi đâu? Tại sao Lộc lại làm như vậy thì không ai biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.